Mục Thần, chương 293, chưa đấu xong mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, đừng ngươi to hơn đầu ta đấy, nhưng thực lực thì chập chập. Cảnh Tân Vũ quơ quơ ngón giữa, khinh thường nói. Thứ tự đại ngông cuồng. Trần Bình cáu tiết quát lên, gã tung nầm đấm như sắt thép ra. Với đối thủ là Trần Bình và trận đấu đầu tiên mình ra sân, Cảnh Tân Vũ nhìn thì hi hi ha ha thế thôi, chứ đương nhiên sẽ không lơ là rồi. Bùm, hai nắm đấm chạm trán với nhau gây ra tiếng nổ vang trời. Ai nấy đều có thể cảm giác được nguồn sức mạnh khủng khiếp bùng nổ từ hai người. Lại, Cảnh Tân Vũ không thể đánh bại Trần Bình chỉ trong một quyền nên thấy mất mặt, xoay người lại tung một cú đấm khác ra. Vương Chỉ Bá ngữ, một cú đấm vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra ngoài. Không có chiêu thức hoa lệ gì, chỉ ẩn chứa sức mạnh thuần túy. Dầm, lần này, Trần Bình cũng đón đỡ bằng cú đấm nhưng không giành được lợi thế, ngược lại còn không ngừng thụt lùi. Hết đòn này đến đòn khác, hai bóng người trên lôi đài không biết đã liên tục tung ra bao nhiêu cú đấm. Cuối cùng, tiếng phịch vang lên, Cảnh Tân Vũ thở hồng hộc, còn Trần Bình thì mặt mũi bầm dập, đi mất sưng to híp lại thành một khe hở. Gã ngã nhào xuống đất. Trận thứ hai, lớp 9 thẳng, trọng tài cất tiếng, tuyên bố trận đấu thứ hai kết thúc. Cảnh tượng Cảnh Tân Vũ lần đầu ra sân đã liên tục chăm sóc Trần Bình bằng một loạt các cú đấm như dùng không hết đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người đang ngồi đây. He he, Cảnh Tân Vũ quay lại, cười thật sung sướng với vẻ mặt đầy tự hào. Cuối cùng cũng được một lần đem vinh quang về cho lớp 9. Ta không biết ngày nào cũng dạy dỗ lũ rác rưởi các trò để làm gì nữa. Thấy Trần Bình thua, mặt mày Thứ Dục tái mét. Gã ta là giáo viên chủ nhiệm của lớp 5 cao cấp, xét trên khối cao cấp, 5 lớp trước, 5 lớp giữa và 8 lớp cuối hoàn toàn ở 3 cấp độ khác nhau. Lớp 9 vừa được thăng cấp thành lớp cao cấp, đáng ra phải là lớp 18 mới phải. 5 lớp giữa và 8 lớp cuối có bị đánh bại gã ta cũng mặc kệ, nhưng lớp 5 do gã ta phụ trách tuyệt đối không thể thua. Trận thứ 3, Từ Ngọc, trò lên, Thứ Dục tàn khốc nói, trò đứng thứ 2 trong lớp 5 chúng ta. Chỉ đứng sau Tống Kinh Tài, phải thắng trận này bằng mọi giá, thua thì đừng trách thầy không nương tay. Xin thầy yên tâm, nếu thua thì Từ Ngọc cũng không mặt mũi nào tiếp tục ở lại lớp 5 nữa hả? Tốt. Trận thứ 3, bên lớp 5 cao cấp cử Từ Ngọc ra sân. Hừm, đến hồi kết thúc rồi. Đến trận thứ 3, chỉ còn Mục Phong Hành, Mặc Dương và Lâm Chấp chưa thi đấu. Mặc Dương lên tiếng, hai trận còn lại để ta và Phong Hành. Vòng đấu với lớp 5 này ngươi đừng tham gia, nghỉ ngơi đi Lâm Chấp. Trận đấu với lớp 4, 3-2-1 sau đó mới là cam gâu nhất. Được, đi được đến đây trong cuộc tranh tài, mục đích của họ không còn là muốn thể hiện hay vì sĩ diện nữa, mà vì thắng lợi của lớp 9. Dù sao thì 110 học trò đã đặt hết hy vọng vào họ, quan trọng hơn hết là thầy Mục lúc nào cũng tí ta tí tổn kia. Công sức thầy ấy dành ra nhiều hơn bất cứ ai. Cho dù đánh trận chiến này vì thầy ấy cũng phải đi đến cùng. Mặc Dương chắp tay đi tới rồi nói. Lấy kiếm ra đi, người không dùng kiếm thì không thắng nổi ta đâu. Tử Ngọc nhìn Mặc Dương, nói với vẻ mặt cay nghiệt. Dĩ nhiên, người có lấy kiếm ra cũng chưa chắc đã thắng được ta. Mặc Dương nhìn Tử Ngọc, từ từ rút thanh trường kiếm màu xanh ra. Kiếm thanh dao, huyền khí trung phẩm, đã rút kiếm rồi thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết luôn trong một chiêu đi. Cái gì? Những người dưới lôi đài đều trợn mắt há hốc mồm khi nghe thấy lời tuyên bố ngang tàng của Mặc Dương. Có người hâm mộ, có người chảo phúng, có kẻ khâm phục, có kẻ chửi rủa. Kiếm khách sở hữu kiếm ý đỉnh phong có đủ tư cách để ngạo mạn như thế. Khi ở thành Bắc Vân, Mặc Dương chỉ là một nhóc quỷ chuyên gây chuyện. Nhưng Mục Vĩ hiểu rõ một khi kiếm ý thức tỉnh thì kiếm khách sẽ có tốc độ phát triển vượt xa quá khứ. Đây là chỗ mạnh mẽ của kiếm khách, cũng là điều chứng minh cho sự huyền diệu của kiếm ý, ngông cuồng. Tử Ngọc nghe Mặc Dương nói mà tức sùi bọt mép. Hắn ta vốn là thiên tài mạnh thứ hai của lớp 5 cao cấp, có cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5, mờ, được huyệt đầu tiên là huyệt quan nguyên. Mặc Dương có lợi hại đến đâu cũng chỉ là lĩnh ngộ được kiếm ý đỉnh phong thôi. Dựa vào đâu mà ngông cưỡng như thế? Chết đi, keng keng, đôi tay Tử Ngọc đã đánh rơi hai thanh chủy thủ, ống tay áo của hắn ta rách toạc, lộ ra cánh tay. Mặc Dương thụ kiếm rồi quay lưng đi, không nhìn Tử Ngọc nữa. Ai thắng ai thua đã rõ, chưa đấu xong mà, quay lại đây. Trong khoảnh khắc ấy, sau lưng truyền đến tiếng gào thét, sau đó Mặc Dương cảm nhận được một luồng sát ý từ sau lưng bắn tới. Cách Trương